Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 224. Góc truyện audio.com, Giang Nhất Nhiên cũng không có đáp lại, chỉ là yên tĩnh để cho cô liếm lấy, sau khi cô ăn xong liền đứng người lên hướng về phòng bếp đi đến. Giữa trưa một người một mèo trên bàn cơm ăn cơm, Trầm Mộc Bạch có chút ăn không ngon, thỉnh thoảng liếc trộm nam chính một mực ăn cơm, lại không có bất kỳ cái ánh mắt gì nhìn lại, thất vọng rủ xuống đầu mèo. Cô không có chú ý tới, một khắc cô cúi đầu này, Giang Nhất Nhiên ngửa mặt lên, con ngươi thâm thúy nhìn lại, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền lại rất nhanh rủ xuống tầm mắt thu lại ý vị bên trong thần sắc không rõ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, lại đến thời gian Giang Nhất Nhiên đi học, Trầm Mộc Bạch do dự một chút từ ghế sofa chạy xuống, sau đó đi theo. Thân mật cọ sát bắp chân đối phương, từ trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng meo meo. Giang Nhất Nhiên bước chân có chút dừng lại, ngay sau đó chuyển qua thân thể, sau đó nghiêng thân vuốt vuốt đầu lông xù của cô. Trầm Mộc Bạch con mắt có chút sáng lên, sau đó cọ sát ngón tay trắng nõn của hắn, từ trong cổ họng phát ra tiếng làm nũng mềm mại. Giang Nhất Nhiên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới dùng thanh tuyến đặc biệt đạm nhiên mở miệng nói, ngoan ngoãn ở lại nhà. Trầm Mộc Bạch con mắt màu lục bích không hề chớp mắt theo dõi hắn, nghe dặn dò, vội vàng nhu thuận đáp lại một tiếng, meo. Được, đối phương sau khi ra cửa cô ngồi xổm ở tại chỗ một hồi, sau đó nghiêng nghiêng đầu nghĩ ánh mắt con sen trước khi đi, không hiểu cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Không khỏi dùng mình một cái, Trầm Mộc Bạch tự mình an ủi mình nói, nam chính coi như hoài nghi chút gì. Chỉ cần cô không còn biến thành người, theo thời gian trôi qua, đối phương liền sẽ rất nhanh quên. Tốt nha, lời này ngay cả chính cô cũng không lừa được bản thân, thế là ở chỗ này bỏ lên trên ghế sofa, Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc lộn một vòng, đối với hệ thống nói, có hay không loại mà có thể để người ta mất một chút ký ức. Hệ thống, có, Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên, ta muốn mua. Hệ thống, cô xác định, Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái liền bắt đầu có dự cảm bất thường, thế là cô hỏi, cái này muốn bao nhiêu tích phân? Hệ thống, khấu trừ 32 tích phân, cô còn lại 30 tích phân. Trầm Mộc Bạch, cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là không có mua, đúng nha, cô chính là làm sao vậy, dù sao nam chính chỉ cần không đuổi cô ra ngoài, thanh tiến độ còn đang tăng là có thể. Về phần tiết tháo ra mặt loại, đồ vật này, đổi một cái thân thể lại là một đầu hảo hán. Nghĩ thông, Trầm Mộc Bạch cắt yêu nằm bắt đầu vui vẻ lên, đồng thời ăn một quả táo uống một bình sữa chua. Nhưng là một khắc nam chính trở về này, cô lại biến trở về bộ dáng sợ cộc cộc. Chân chó chạy tới cọ nha cọ bắp chân nam chính, Trầm Mộc Bạch meo meo meo bắt đầu nũng nịu lên, một mực vây quanh nam chính chuyển không ngừng, trừ bỏ phòng vệ sinh, cô toàn bộ hành trình đều dính đến muốn chết muốn sống. Muốn hỏi cô tại sao biến thành như vậy, đại khái là bởi vì chột dạ không thể giải thích nha. Giang Nhất Nhiên tựa hồ đối với con mèo hôm nay phá lệ nhiệt tình không phản ứng gì, duy trì lấy tính tình bình thường đạm nhiên. Trầm Mộc Bạch rất là thất vọng, chóp đuôi đều héo, cô không nghĩ ra nam chính đến cùng nghĩ như thế nào, thế là chỉ có thể càng thêm. Ra sức nịnh nọt nũng nịu, chỉ kém không lăn lộn trên mặt đất lộ ra cái bụng mềm mại trắng nõn để lấy niềm vui đối phương. Thời điểm đang ăn bữa tối, Trầm Mộc Bạch cũng không có giống bình thường như thế ăn như gió cuốn, mà là nhìn mặt mà nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng ngắm lấy nam chính, rốt cục khi lấy được một ánh mắt vui vẻ đến kém chút không ở tại chỗ lăn lộn. Cách chương.